từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1413, vạn ngôi sao tụ linh trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Cơ phân tích nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sinh động như thật, chu toàn cặn kẽ, nhìn ra được là tốn tâm tắn đối với phòng ngự quy hoạch chia làm cơ động phòng ngự đại quân cùng thường trú đại quân, bởi vạn tộc là áp dụng truyền tống phương thức hình thành đúng nghĩa phòng tuyến, phải không thực tế, cho nên cơ động phòng ngự đại quân là phòng thủ trọng yếu nhất. Sau đó mọi người đang thương lượng một phen phía sau, từ Lăng Tổng thống lĩnh còn lại 25 danh tiên tôn phụ trợ tổ chức cơ động phòng ngự đại quân. Mà Lục Thần chủ yếu nhiệm vụ chính là mau sớm tăng thực lực lên, đánh tan thiên đạo phòng ngự trận. Ở hội nghị cuối cùng, Lục Thần đột nhiên mở miệng hỏi một đám tiên tôn. Các vị tiên tôn tiền bối, cùng mấy lần ngoại tộc giao thủ, ta một mực đang nghĩ một vấn đề, còn lại các tộc đều có chủng tộc thần kỹ, chúng ta đây nhân tộc không có chí cường thần kỹ sao? Tử Lăng lắc đầu, cũng không phải là sở hữu chủng tộc đều có chí tôn thần kỹ, chỉ có bổn tộc có người đột phá thất trọng thiên phía sau, mới có thể có thần kỹ lưu truyền tới nay. Lục Thần rất muốn hỏi bát trọng thiên chuyện, nhưng bây giờ cũng không phải lúc, hắn chỉ có thể gật đầu. Hội nghị sau khi kết thúc, tiên linh động thiên yên nhiên trở thành nhân tộc phòng ngự tổng bộ chỉ huy. Nhân tộc nguyên bản thua trận chiến cuối cùng, mọi người căn bản không có phản kháng động lực, nhưng lúc này Lục Thần luân phiên đẩy lùi quân địch, làm cho nhân tộc sĩ khí tăng mạnh, tiên linh trong động thiên chúng nhân tộc tiên nhân ý chí chiến đấu chưa từng có tăng vọt. Cùng lúc đó, Lục Thần đã tiến nhập phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện đề thăng đẳng cấp. Cùng lúc đó, bảy đại tiên vực chỗ giao giới tiên sơn, vạn tộc tiên tôn hiện nay đang khắc khẩu được thập phần kịch liệt. Tế cờ chi chiến luân phiên bị nhục, chúng ta cờ này, còn có thể hay không thể tế thành. Duy ngã độc cuồng lúc nào học được thần lâm, theo ta thấy, muốn cái gì tế cờ chi chiến, trực tiếp đối với nhân tộc phát động tổng tiến công. Thần lâm nhưng có 3.000 pháp thân, có thể bản thể trung quy chỉ có một, chúng ta phát động tổng tiến công lời nói, duy ngã độc cuồng có thể cứu vài cái. Không thể, chúng ta tiêu diệt nhân tộc không phải là vì nhân tộc thế giới tài nguyên, xét đến cùng chính là vì tăng thực lực lên, giúp ta các loại. Chờ, đột phá bình cảnh, có thể dùng võ đạo tiến hơn một bước mà tế cờ chi chiến không thắng, tùy tiện diệt tộc mà trong vạn tộc hoàn toàn tu ma người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến lúc đó bọn ta đạo tâm dung chuyển, bất lợi tu luyện, chẳng phải là không như mong muốn. Chẳng lẽ chúng ta liền không đánh nhân tộc rồi hả? Số lượng từ ngàn năm nay, nào có vạn tộc tiên chiến thắng cũng không diệt tộc đạo lý, nói ra không được như vậy thì có thể vững chắc đạo tâm rồi sao, quảng cáo. Chính là diệt một cái nhân tộc cùng bóp chết một đám con kiến có gì sai biệt. Yên tâm, diệt tộc đối với ta đạo tâm không có ảnh hưởng. Ta xem trực tiếp phát động tổng tiến công, nếu mọi người ý kiến không đồng nhất cái kia vẫn là lão quy củ, vạn tộc đầu phiếu quyết định. 2 giờ sau đó, đầu phiếu kết quả đi ra. Buông tha tế cờ chi chiến, trực tiếp đối với nhân tộc phát động tổng tiến công. Nếu là như vậy, ta ma tộc buông tha. Ma tộc tiên tôn dưới cơn nóng giận, giận dữ rời chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma tộc vừa đi, thần duệ tộc cũng theo ly khai, yêu tộc, titan tộc cũng bắt đầu biến đến do dự đứng lên. Nếu là có quá khứ lệ cũ, vạn tộc hành sự còn có pháp có thể theo, nhưng bọn hắn bây giờ lại gặp chẳng bao giờ xuất hiện qua tình huống. Vạn tộc tiên quân, liền có vạn chủng ý kiến quyết định bọn họ không cách nào trong vòng thời gian ngắn đạt thành nhất trí. Tiên linh động phủ trong phòng tu luyện, Lục Thần đang lấy tầng 8 thần ma hỗn nguyên tâm pháp tu luyện. Có lẽ là tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, đưa tới có thể kiên trì mấy ngày tầng 2 tu luyện tháp, 1 giờ không đến liền linh khí hao hết, mất đi thời gian áp xúc ưu thế. Lục Thần khẽ nhíu mày, điểm này hắn là không có suy nghĩ đến a, hắn vội vàng đứng lên, đang muốn ly khai tầng 2 phòng tu luyện đi trước một tầng. Đột nhiên, hắn nhận thấy được đã linh khí khô kiệt tầng 2 phòng tu luyện, linh khí bắt đầu cấp tốc bổ sung. Lục Thần kỳ quái đi ra tu luyện tháp, khi hắn chứng kiến tu luyện ngoài tháp tình hình lúc đột nhiên hầu căng thẳng. Lúc này, tiên linh trong động thiên tiên cũng không có nhiều người, phần lớn người đều muốn nhân tộc kế tiếp chiến thuật mang về thế giới của mình, tiên linh bên trong động phủ đã không có mấy người. Lúc này, Tử Lăng đem trên người mình tu luyện pháp bảo đặt ở đang tu luyện ngoài tháp tụ linh trận một chỗ ghế trống trên mắt trận, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Tử Lăng tiền bối, Lục Thần gọi lại Tử Lăng. Các ngươi đây là, Lục Thần nhìn ngoài tháp tụ linh trận, đã tụ linh trận bên trên để hàng ngàn hàng vạn bảo vật. Tử Lăng xoay người, chứng kiến Lục Thần phía sau, hiếm thấy mỉm cười. Người nơi đây chỉ là nhị đẳng nhất cấp động phủ, linh khí không tính là đầy đủ, chúng ta sợ ngươi lúc tu luyện linh khí cung cấp không đủ, liền bày ra vạn ngôi sao tụ linh trận giúp ngươi tụ linh. Vừa vặn chúng ta người nhiều, mỗi cá nhân đem chính mình pháp bảo lấy ra thành tựu áp trận pháp bảo, cũng còn là có thể mang vạn ngôi sao tụ linh trận tràn đầy. Lục Thần có chút không biết nên nói cái gì. Cái này, đa tạ các vị, ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ. Tử Lăng hít sâu một hơi, đi tới Lục Thần trước mặt. Nên tạ ơn không phải ngươi, là chúng ta. Chấm, thật là không có nghĩ đến, nhân tộc quá bình thường, bên trong đều không ngừng, lẫn nhau cướp đoạt tọa độ, tài nguyên, tài phú, có thể cho tới bây giờ, chúng ta rồi lại trở thành cùng sinh cùng tử chiến hữu. Trở thành tiên tôn đã không biết bao nhiêu năm, trong lòng phần kia nhiệt huyết, ràng buộc đã sớm ở độ kiếp thời điểm bị bỏ qua, có thể cuối cùng, mới biết nhân tộc bỏ mình, bọn ta cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Lục Thần, kỳ thực ta rất hâm mộ ngươi, từ tiên đồ, khó có được ngươi còn có thể làm được không quên ban đầu tâm. Có thể nghịch được cái này cửu thiên, không phải thần ma tiên Phật mà vừa vặn là. Người, Lục Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tử Lăng nhìn lại một chút Lục Thần, ánh mắt biến đến long lanh đứng lên. Tốt lắm, ta cũng nên đi, vạn tộc tiên quân không biết lúc nào sẽ động thủ, cơ động đại quân còn cần ma hợp, ngươi không cần lo lắng linh khí sự tình, hào hào tu luyện, những thứ khác giao cho chúng ta. Chấm, Lục Thần trùng điệp gật đầu, nhìn theo cái này Tử Lăng tiến nhập truyền tống trận. Có vạn ngôi sao tụ linh trận, tu luyện tháp linh khí bổ sung tốc độ cực nhanh, Lục Thần thậm chí có thể một mực tại tu luyện tháp 3 tầng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo 1:15 thời gian tỷ lệ, Lục Thần thời gian tu luyện gia tăng thật lớn. Quảng cáo, mặt khác tập trung mấy vạn người tu luyện pháp bảo vạn linh tụ linh trận, vì Lục Thần tu luyện cũng cung cấp đại lượng linh khí chống đỡ. Tầng 8 thần ma hỗn nguyên tâm pháp tu luyện hiệu quả, lật gấp 3. Một phút đồng hồ 1.500 điểm linh lực, một tháng sau, vạn tộc tiên quân còn không có động tĩnh, mà Lục Thần ở 3 tầng tu luyện bên trong tháp đã tu luyện 4-50 ngày. Cũng không biết vì sao vạn tộc tiên quân bên kia hành động như vậy chậm chạp, 2 tháng rưỡi phía sau, bọn họ vẫn không có phát động công kích. Mà cái này 2 tháng rưỡi, Lục Thần ở vạn ngôi sao tụ linh trận trung tu luyện 3 năm. Ngày này, Lục Thần cảm thấy thân thể một dòng nước ấm chảy qua. Hắn linh hạch bên trong trạng thái dịch linh lực chảy qua thân thể từng cái huyết quản, lỗ chân lông, nội tạng. Hắn nhục thân bắt đầu rất nhỏ áp xúc, bắp thịt, xương cốt, da đều là như vậy. Làm Lục Thần đứng lên phía sau, thình lình phát hiện chiều cao của chính mình từ 1m9 mấy, biến thành chỉ tầm 1m9 bộ dạng. Làm sao đột phá còn biến lùn, Lục Thần khẽ nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực của mình trương, mặt trên thình lình viết. Nhị tinh dã nhân hoàng. Biến gì, rốt cuộc nhị tinh, Lục Thần bất chấp chính mình biến lùn, trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Các ngươi vạn tộc không nắm được chú ý, hừ hừ, xem ra chỉ có thể ta tới giúp các ngươi quyết định. Bàn cổ, không có ý tứ, ta muốn thử lại lần nữa của ngươi thiên đạo phòng ngự trận. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp đi ra phòng tu luyện. Cách chương.